Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 247, thần đao. Sở Ly giết hai tên này, hỏa khí tiêu tan mấy phần, hắn lược ngọn cây mà đi, áo bào trắng phiêu phiêu, đi tới một tòa quán trà. Tòa này quán trà đặt tại một mảnh dày đặc rừng cây bên. Tùm dày đặc rừng cây, bên cạnh đáp một lều, bãi ngũ cái bàn. 10 tấm băng ghế dài, giản đơn sạch sẽ, để cho lòng người không tên nhẹ nhàng khoan khoái vui vẻ. Một lão ông một cô thiếu nữ đang bận bịu, thiếu nữ vội vàng bánh nướng. Lão ông thì lại run rẩy thiết lỗ thịt, động tác chậm chậm, chậm điều tư lý. Bên cạnh bếp lò lên giá một đại ấm trà, phát sinh sùng sục hưởng. Bạch khí bốc hơi, Sở Ly quét một chút, đi vào quán trà. Ở một tấm bàn trống bên ngồi xuống, tổng cộng ngũ cái bàn, hai chác đã có người, một bạch diện thư sinh, chính cầm một cuốn sách ở xem, một bên đọc sách vừa ăn bánh nướng, thỉnh thoảng uống một hớp trà, mặt mày hớn hở, nhạc không thể chi, khác một cái bàn ngồi hai cái lông mày rậm mắt to thanh niên trai tráng, hai cây trường đao đặt lên bàn, chính thấp giọng nói gì đó, thỉnh thoảng khà khà cười. Nghe được tiếng bước chân, bọn họ ngẩng đầu nhìn một chút Sở Ly, ánh mắt sắc bén như đao, cẩn thận theo dõi hắn xem. Sở Ly nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai người này thanh niên động tác này quá bá đạo, trắng trợn không kiêng dè, như vậy nhìn chằm chằm người, đặc biệt là người trong võ lâm, không khác nào khiêu khích, là bắt nạt hắn không phải người luyện võ. Sở Ly tản ra nội lực. Từng bước đi tới quán trà, để bọn họ hiểu lầm hắn không biết võ công. Bên hông trường đao chính là hù dọa người. Bọn họ ánh mắt ở Sở Ly bên hông trường đao trên dừng lại. Lưu luyến không ngớt, thân là dùng đao người. Bọn họ vừa nhìn vỏ đao liền biết đao này bất phàm. Nếu là quải ở một cái cao thủ võ lâm trên người, bọn họ có kiêng kỵ, không dám sằng bậy. Nhưng quải ở một cái tay trói gà không chặt thanh niên thư sinh bên hông, bọn họ có thể nào không động lòng? Trong nháy mắt nổi lên tham ý, muốn chiếm làm của riêng. Hai người tinh mang lấp lóe, đối diện vài lần, chậm rãi thu hồi ánh mắt, lại chuyển hướng quán trà thiếu nữ. Ánh mắt trở nên càng thêm nóng bỏng. Sở Ly không thèm để ý, ngồi vào bên cạnh bàn. Thiếu nữ bận bịu mềm mại đi tới, thon thả thân đoạn nhi, nát hoa thanh áo, mi thanh mục tú, giòn tan hỏi hắn muốn ăn cái gì. Sở Ly không cái gì khẩu vị, liền muốn nước trà. Thiếu nữ đem bàn lại trà sát một lần, lấy tới một chén lớn, hai tay nhấc lên ấm trà, có chút vất vả nói ra lại đây. Trong ấm trà thủy quá nhiều, giữa đường còn tung ra một ít. Sở Ly cười nhìn nàng, không đưa tay hỗ trợ. Lão ông ngẩng đầu nhìn một chút, tiếp tục cúi đầu thiết thịt, hai cái thanh niên ánh mắt ở nàng eo mông lưu truyền, càng ngày càng hừng hực, hận không thể đưa tay ra cố gắng sờ một cái. Chén lớn rót đầy trà, Sở Ly gật đầu nói tạ, nước trà tuy thô, giải khát cũng đầy đủ. Cô nương, ta nghĩ hỏi thăm một chút, Sở Ly ôn thanh nói. Thiếu nữ nhìn sang, công tử có cái gì hỏi thăm? Đây là nơi nào? Sở Ly nói. Hắn lao nhanh một đêm, thấy sơn vượt qua, thấy thủy vượt qua, cũng không biết đến cùng chạy tới chỗ nào. Nơi này là Mang Sơn. Thiếu nữ mỉm cười nói. Cách Mang Sơn Thành chỉ có 50 dặm đường. Mang Sơn Thành, Sở Ly ngẫm lại, cười nói. Là cái nào một đường? Thanh Sơn Đường, thiếu nữ trả lời. Thanh Sơn Đường, Sở Ly kinh ngạc, nở nụ cười. Cũng thật là đúng dịp, xem ra chính mình nỗi lòng hỗn độn bên dưới, còn có một tia lý tính, phương hướng là đúng rồi, chính là mục đích của chính mình địa. Thanh Sơn Đường là Thanh Sơn Thành vị trí một đường, Nhân Quốc công phủ trấn. Thiếu nữ cười nói, công tử còn nếu muốn biết sao, vậy này một bên có cái gì môn phái võ lâm sao? Sở Ly hỏi, thiếu nữ kinh ngạc nhìn hắn, môn phái võ lâm. Công tử cũng là cao thủ võ lâm sao? Sở Ly xua tay. Ta đối với những này võ lâm thật sự cảm thấy rất hứng thú. đi ngang qua đương nhiên phải đi qua bái phỏng một hồi. Chiêm ngưỡng một phen, chúng ta bên này môn phái rất nhiều. Có thần đao môn, mang sơn tông, phi ngựa trại, kết nghĩa trại, thiếu nữ thuộc như lòng bàn tay. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên trả lời. Cười nói, mấy thần đao môn lợi hại nhất. Nàng nói quét một chút chính lấp lánh nhìn sang hai cái thanh niên. Thần đao môn, Sở Ly trầm ngâm, trong đầu tìm tòi một phen, chậm rãi gật đầu. Hắn nghe nói qua môn phái này, nhưng chỉ là nhị lưu môn phái, cũng không tính làm người khác chú ý. Hắn ở tàng thư lâu bên trong xem qua một quyển sách. Bên trong nói thần đao môn sáng lập người là một vị đao pháp cao thủ hàng đầu. Hoành hành một phương, đáng tiếc sau đại đệ tử truyền nhân không đến chân truyền. Để thần đao môn dần dần sa sút thành nhị lưu môn phái. Công tử muốn hỏi thần đao môn ở nơi nào sao? Thiếu nữ hỏi, Sở Ly cười nói, ở nơi nào đây? Cách nơi này không xa, chỉ có 10 dặm đường. Thiếu nữ hướng về bắc chỉ, dọc theo con đường này đi ra 10 dặm. Ở một tòa bên dưới ngọn núi có một đại phường lâu. Viết thần đao môn, xa xa liền có thể nhìn thấy. Sở Ly cười gật đầu. Được, đa tạ cô nương. Thiếu nữ lại trở lại tiếp tục bánh nướng. Diện hương vị không ngừng mà thổi qua đến. Sở Ly có khẩu vị, muốn hai bàn lỗ thịt, hai cái bánh nướng, lỗ thịt đặc sắc. Hắn kinh ngạc quét một chút bên kia lão ông, cũng thật là tàng long ngọa hổ. Như vậy tay nghề, hà tất ở chỗ này sơn dã tiểu điếm. Đi trong thành mưu cái kế sinh nhai cũng không khó. Có điều mỗi người đều có chuyện xưa của chính mình, lại như chính mình. Sau khi ăn cơm xong, Sở Ly đứng dậy, đem một thỏi bạc quăng đến trên bàn. Sau đó chậm rãi đi ra ngoài, chuẩn bị đi mang sơn thành nhìn một chút. Giải sầu, hắn không triển khai khinh công, chỉ là từng bước đi. Chờ cái kia hai tên này. Quả nhiên, mới vừa đi ra cách xa một dặm, Sở Ly quay đầu sau này xem. Hai cái thanh niên chính từng bước cùng ở mặt sau. Ý tứ sâu xa đánh giá hắn. Sở Ly cau mày, chắp tay hỏi, hai vị, có thể có chuyện gì? Không có gì. Hai thanh niên lắc đầu, cười híp mắt tới gần, cách 10 bộ xa dừng lại, đánh giá bên hông hắn đao. Vị huynh đệ này, huynh đệ chúng ta hai là yêu đao người. Nhìn thấy ngươi bên hông đao, thấy hàng là sáng mắt, không nhịn được muốn nhìn hai mắt. Sở Ly lắc đầu nói, này không hợp quy củ chứ. Xem người khác đao, đây là một rất vô lễ yêu cầu. Binh khí liên quan đến sinh tử, há có thể dễ dàng coi người. Hai thanh niên cợt nhả nói, chúng ta không sờ chạm, chỉ là xa xa liếc mắt nhìn. Khoảng cách xa như vậy có thể chứ? Sở Ly nói, không cần, cáo từ. Hắn nói xoay người liền muốn đi, nhưng nghe được mặt sau truyền đến một tiếng gào to. Đứng lại, Sở Ly chậm rãi xoay người, bình tĩnh nhìn bọn họ. Hai vị còn có gì chỉ giáo? Chúng ta chính là thần đao môn đệ tử. Hai người ôm một cái quyền, vẻ mặt ngạo nghễ, nhìn xuống hắn bình thường. Nói vậy nghe qua chúng ta chứ? Sở Ly gật gù, mới vừa nghe qua, thần đao môn, thật lớn môn phái. Vì lẽ đó hai vị liền muốn ỷ thế hiếp người, nhất định phải xem ta đao. Xem đao là giả, cướp đao là thật chứ? Nói bậy, cao to thanh niên trầm mặt xuống đến. Rõ ràng là chúng ta vừa nãy rơi xuống đao. Làm sao thành ngươi? Sở Ly tựa như cười mà không phải cười. Các ngươi đi. Không sai, đao này là huynh đệ chúng ta hai người phí hết tâm tư, bỏ ra to lớn tinh lực mới tìm được. Muốn hiến cho sư phụ chúc thọ lễ, càng bị ngươi lượm đi. Coi là thật là xảo. Vóc dáng thấp thanh niên cười ha ha nói, cây bảo đao trả lại chúng ta. Đa tạ rồi. Sở Ly tựa như cười mà không phải cười. Các ngươi thần đao môn đều là loại này cưỡng đoạt hạng người, không được nói xấu chúng ta thần đao môn. Vóc dáng thấp thanh niên quát lên, ngươi chịu trách nhiệm không nổi. May mà là hai anh em chúng ta. Cao to thanh niên lắc đầu, nếu như thay đổi người bên ngoài, chỉ bằng ngươi lời nói mới rồi liền muốn giết ngươi.